Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tức nổ tung thủy mặc tình thiên. Thời gian không sai biệt lắm, nên động thân, Dạ Sắc hài lòng nhìn trước mắt một đống dược tề, những vật này chờ chút nói không chừng có tác dụng lớn. Ra Mạc Thành. Hắn trực tiếp cho mình bóp nát một bình, tiếp tục 5 phút đồng hồ cải tiến quân hành dược tề. Sau đó hướng Thương Lãng Chi Thủy cho hắn tiêu ký trên bản đồ đi đường. Côn trùng chi sâm, giống như danh tự, toàn bộ trong rừng rậm quái vật phần lớn là côn trùng loại hình. Bọn chúng mặc dù thể tích nhỏ, lực công kích yếu, lượng máu cũng không cao, nhưng là đếm số lượng rất nhiều, với lại đều có đặc tính. Lâm vào bị nhóm lớn côn trùng vây công, lời nói ai cũng thụ không chiếm được lợi ích. Thương Lãng Chi Thủy nói chính là chỗ này đi, hy vọng sẽ không có ma tộc sinh mệnh liền tốt. Dạ Sắc nhìn thoáng qua côn trùng chi sâm, bên trong u ám mà sâu xa, với lại thỉnh thoảng truyền đến các loại bén nhọn khó nghe tiếng kêu. Côn trùng chi sâm nội bộ, đến gia tốc. Hắn trực tiếp đem quân hành dược tề đổi thành gia tốc dược tề. Mặc dù ba cái level 30 boss không có tương đối dài một đoạn thời gian công lược không xuống, nhưng cũng không thể cam đoan vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn. Côn trùng chi xâm quái vật rất nhiều. Phong lang hạp cốc phong lang cùng nơi này so ra thật là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng là Dạ Sắc đi rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Phảng phất côn trùng chi sâm là nhà hắn hậu hoa viên. Tự nhiên nữ thần ban ân bên trong có như thế một cái thuộc tính. Không chủ động công kích quái vật, tình huống hạ tướng sẽ không nhận quái vật chủ động công kích. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể kiểm tra ôm một cái những côn trùng này quái vật. Nếu có hình người nói không chừng, khụ khụ, quái chỗ nào vật ít một chút. Liền nhất định là quân tử các người tiến lên phương hướng. Côn trùng chi xâm quái vật dày đặc đưa. Đến hậu quả liền là muốn ở chỗ này xông ra một con đường, nhất định phải một đường giết qua đi. Mà quái vật đổi mới là có thời gian. Tìm được. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên. Có một con đường quái vật rõ ràng tương đối ít. Với lại trên đường đi có cành gãy lá úa. Hiển nhiên hệ thống còn chưa kịp đổi mới, hắn thuận con đường này một đi thẳng về phía trước, thẳng đến xa xa thấy được một mảnh ánh sáng, cái kia chính là đích đến của chuyến này. Trong rừng rậm một khối to lớn đất trống, nơi đó có ba cái level 30 boss cùng boss sau lưng ba cái bảo dương. Cho nên quân tử các mới nguyện ý tốn hao giá cả to lớn xuyên qua côn trùng chi xâm lại tới đây. Làm Dạ Sắc đến gần thời điểm quả nhiên thu vào hệ thống nhắc nhở. Level 30 trở lên người chơi không thể công kích. Nơi đó thỉnh thoảng loáng thoáng truyền đến đánh nhau cùng kỹ năng thanh âm. Quân tử các người hẳn là đã động thủ. Dạ Sắc nghiêm túc xuyên thẳng sau cùng khu vực đạt đến cuối cùng địa điểm. Quả nhiên 30 tên quân tử các người chơi đã cùng boss giao thủ. Chung quanh còn có một số người chơi đang quan chiến, đó là cao hơn level 30 người, sắt thép bọn ngựa LV30, boss, HP, 10863, 12.000 MP, 750 phần 800 tổn thương, 550 đến 700, hoặc, chẳng lẽ là bởi vì không có tiểu đệ duyên cớ cho nên so cái kia ngốc thịt sói nhiều như vậy? Dạ Sắc hơi kinh ngạc. Đồng dạng là level 30 boss, sắt thép bọ ngựa lượng máu thế mà cao tới 10.200. Với lại phòng ngự tựa hồ cũng cực cao. Ai tại kia? Đột nhiên có người chơi đối Dạ Sắc phương hướng hô nói. Bởi vì Dạ Sắc căn bản không có ẩn tàng ý nghĩ của mình. Ta, Dạ Sắc, hắn đi ra, nhìn thẳng một bên quan chiến quân tử các thành viên, còn có Thủy Mặc Tình Thiên. Một cái level 41 lôi hệ pháp sư. Dạ Sắc, cái kia sữa. Thủy Mặc Tình Thiên nhíu mày. Đối phương thế mà lẻ loi một mình tìm được nơi này. Hơn nữa còn xuyên qua côn trùng chi xâm. ta chỉ hỏi một câu. Thủy Mặc Tình Thiên, các ngươi công hội thành viên tùy ý cướp ta quái thì thôi. Còn tùy ý đối bạn gái của ta ô ngôn toái ngữ. Ngươi không có một chút thuyết pháp à? Dạ Sắc nhìn thẳng quân tử các trong thành viên ở giữa cái kia mặc hoa lệ pháp sư bào hình dạng có chút phong lưu nam tử. Về phần tại sao hỏi lần nữa thuần túy là nghề nghiệp của hắn thói quen. Chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới động thủ hội lẽ thẳng khí hùng bằng thêm 3 phần chiến lực. Nha, ngươi xuyên qua côn trùng chi xâm chính là vì hỏi ta cái này. Cũng thật sự là vất vả ngươi. Câu trả lời của ta vẫn là a. Thủy Mặc Tình Thiên không che giấu chút nào khinh thường cùng khinh bỉ. Hắn thấy một cái level 21 người chơi còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp. Ra cái này không thể công kích côn trùng chi xâm, hắn một đạo sét đánh chết một cái. Rất tốt, Dạ Sắc gật gật đầu. Sau đó cười ha ha quay người trở về côn trùng chi xâm. Hội trưởng, người này không phải là cái kẻ ngu à. Tới đây chính là vì hỏi một câu. Có đi cùng quân tử các thành viên cười nói. Ta cũng không biết, khả năng thật là ngốc hả? Thủy Mặc Tình Thiên không thèm để ý trả lời một câu. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là trong sân 3 cái boss cùng boss trông coi 3 cái bảo dương. Lục trọng ban thưởng dưới đại khái dẫn đầu sẽ có đồ tốt. Dạ Sắc tại côn trùng chi xâm phi tốc chạy trước, hướng trong trí nhớ phương hướng đi. Hắn muốn mượn đao giết người, mượn quái vật đao giết quân tử các người. Chính là cái này. Kịch độc ếch xanh LV20 HP 800/800 tổn thương, 180-200 lượng máu rất thấp, lực công kích cũng không cao. Nhưng là kịch độc ếch xanh có một cái đặc tính, liền là công kích thời điểm sẽ đối với người chơi tạo thành một cái kéo dài trúng độc trạng thái. Mỗi giây 10 điểm tổng 5 giây. Với lại cái này trúng độc trạng thái là có thể điệp ra cao nhất 3 tầng, bởi vì hắn sẽ không bị quái vật chủ động công kích đặc tính. Dù cho cái này một mảnh vùng đất ngập nước bên trên có gần 100 con kịch độc ếch xanh, Dạ Sắc vẫn là đi cực kỳ an toàn. Kịch độc ếch xanh hình thể cũng không lớn, cùng trong hiện thực ếch châu không xê xích bao nhiêu. Dạ Sắc trực tiếp nhẹ nhàng bắt lấy một cái kịch độc ếch xanh ôm vào trong ngực. Động tác của hắn rất chậm, bởi vì sợ tạo thành tổn thương mà bị công kích. Một lần nhiều nhất 3 cái ếch xanh. Đủ rồi, lão tử hôm nay không buồn nôn chết các ngươi, ta liền không gọi Dạ Sắc. Dạ Sắc ôm 3 cái kịch độc ếch xanh hướng 3 cái boss địa phương đi đến. Mượn đao giết người liền là mượn quái vật tay giết chết quân tử các người. Chủ động công kích ném tổn thương dược tề. Đừng ngốc, hắn nhưng là hội chữ đỏ. Hội trưởng, cái kia Dạ Sắc lại trở về. Với lại trong ngực giống như ôm cái gì. Quân tử các thành viên kinh nói. Cái kia vừa rồi đặt xuống câu nói tiếp theo bỏ chạy Dạ Sắc lại trở về. Đó là kịch độc ếch xanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao không có bị công kích? Ngươi muốn làm gì? Dạ Sắc, Thủy Mặc Tình Thiên đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Chỉ gặp Dạ Sắc hướng hắn cười cười. Sau đó đem kịch độc ếch xanh bỏ vào giữa đất trống đã gây cấn trong chiến trường. Có thể là bởi vì nơi này có boss nguyên nhân cho nên chung quanh cũng không có tiểu quái. Boss tựa hồ cũng không có chiêu tiểu đệ kỹ năng, nhưng làm Dạ Sắc đem kịch độc ếch xanh thả đi xuống thời điểm. Kịch độc ếch xanh vẫn là trước tiên khóa chặt giữa sân quân tử các thành viên. Mọi người cùng là quái vật, kia người chơi liền là địch nhân nha. Ôm hắn ta tới người kia không tính, hắn không phải địch nhân, trên người hắn có đặc thù khí tức. 3 cái kịch độc ếch xanh mấy dưới nhẹ nhảy liền nhảy tới giữa sân. Sau đó lè lưỡi liền đối quân tử các thành viên bắt đầu công kích. Ngoạ thảo, cái này mẹ nó thứ đồ gì? Làm sao đi ra? Ngược lại sẽ trúng độc. Ta dựa vào lúc đầu thánh quang sứ giả cũng nhanh muốn sữa không ở. Này chỗ nào đi ra dã quái? Hội trường, cái này ếch xanh tính côn trùng à? Hắn làm sao tìm được? Người chơi 1+1 dấu lớn 2 không giả, nhưng tương tự boss 1+1 cũng tương tự dấu lớn 2. Ba cái boss kỹ năng giao thoa dưới thường xuyên đem hàng phía trước đánh chỉ còn tí máu. Chỉ có thể dựa vào đại lượng dùng thuốc cùng thánh quang sứ giả mới miễn cưỡng đính trụ. Nhanh, phân ra một chi đội ngũ lập tức giết chết ba cái kia quái. Thủy Mặc Tình Thiên quyết định thật nhanh cấp tốc chỉ huy. Rất nhanh một cái 5 người tiểu đội phân ra đến nhanh chóng như chém dưa thái rau chém chết ba cái. Kịch độc ếch xanh, nhưng là Thủy Mặc Tình Thiên mặt đã không có vừa rồi đẹp như thế. Nơi này là hắn làm ẩn tàng nhiệm vụ lấy được địa đồ ban thưởng. Vì cái này ban thưởng hắn đem toàn công hội level 30 có thể mặc trang bị tốt tất cả đều vũ trang. Đến cái này 30 cá nhân trên người. Coi như thế vì đến mục đích cũng là hao phí không ít dược tề. Nếu là thất bại hậu quả kia cũng không gấp là tiền tài bên trên tổn thất. Đối giữa sân bọn này tương lai tinh anh thành viên lòng tin cũng là một lần đả kích. Thủy Mặc Tình Thiên, ngươi người rất mạnh a. Ủng hộ, Dạ Sắc đối với hắn phất phất tay hô một câu. Sau đó lại chui vào côn trùng chi xâm. Lần này đổi một cái. Đuôi dài bọ cạp LV20, HP 900/900 tổn thương. 190-205 đồng dạng đuôi dài bọ cạp cũng có trúng độc trạng thái hiệu quả. Cùng kịch độc ếch xanh. Đương nhiên đây cũng là côn trùng chi xâm quái vật phổ biến có hiệu quả. Ta ôm, đuôi dài bọ cạp hình thể nhỏ hơn một điểm. Dạ Sắc một lần có thể ôm 6 cái. Ta ném, 6 cái đuôi dài bọ cạp dơ lên chính mình đuôi câu liền xông về quân tử các thành viên. Mẹ nó còn tới, cái quỷ gì, lần này là đuôi dài bọ cạp. Xong chưa? Một bên Thủy Mặc Tình Thiên sắc mặt tái xanh. Nhiều người tác chiến nếu như thực lực không phải nghiền ép lời nói như vậy lẫn nhau phối hợp cùng. Tiết tấu rất là trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện quái vật hội cực lớn xáo trộn chính mình thành viên tiết tấu. Mấu chốt cái này còn không phải boss triệu hoán. Là Dạ Sắc ông tới. Phân ra một chi tiểu đội. Chờ hắn lần nữa lúc đi ra giết chết hắn. Coi như chữ đỏ chúng ta có công hội căn cứ. Dược thủy toàn bên trên. Thủy Mặc Tình Thiên có thể làm hội trưởng tự nhiên cũng là có 2 phần bản lãnh. Mình không thể xuất thủ tình huống dưới để thành viên giết hắn là lựa chọn tốt nhất. Ta ôm, con dết màu tím LV21, HP 700/700 tổn thương. 200-213 những này con dết bộ dáng mặc dù buồn nôn. Nhưng so với có thể buồn nôn đến quân tử các người. Dạ Sắc cũng liền không cần thiết. Ta đoán Thủy Mặc Tình Thiên nhất định muốn giết ta đi. Ha ha, cao cấp, MP khôi phục dược tề. Sử dụng, giảm thuốc trị thương tề. Sử dụng, X ma pháp hộ thuẫn. Mở ra, hội trưởng, ta lại mang cho ngươi lễ vật tới. Dạ Sắc một bên chạy một bên hô nói. Con dết màu tím thể tích nhỏ cũng không sợ dao động. Cho nên hắn lần này mang theo 10+ con chạy cũng nhanh. Giết chết hắn, bạo liệt tiễn, -2 phong nhận, -1 ưu hồn thứ, -2 khai sơn trảm, -1, mẹ nó. Cái quỷ gì, mắt của ta bỏ ra. Công kích 4 tên thành viên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình tạo thành tổn thương. Bọn hắn hoài nghi mình công kích là một cái level 50 hình người boss mà không phải người chơi. Thủy Mặc Tình Thiên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta ném, đi ngươi, hội trưởng, muốn phiền chết, cái này mẹ nó đến cùng làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa liền xong rồi. Hội trưởng, lại không nghĩ biện pháp chúng ta khả năng hội đoàn diệt. Cái này ai chịu nổi a? Sắt thép bọ ngựa không để cho Dạ Sắc thất vọng. Một cái tàn huyết trọng trang chiến sĩ tức hồn hển dưới tẩu vị vô ý trực tiếp bị dây mất. Quân tử các bắt đầu xuất hiện chiến tổn. Đừng nóng vội nha. Các ngươi không cần quản ta. tiếp tục toàn lực công kích boss nói không chừng còn có một tia cơ hội. Thủy Mặc Tình Thiên mặt đều đen, nếu như nói nguyên bản có 100% tự tin lời nói hiện tại cao nhất chỉ có 5 thành. Bên trên còn sót lại đâm mù dược tề, tăng thêm tốc độ, sau đó phân ra một chi tiểu đội chuyên môn thanh lý quái vật. Còn sót lại đâm mù dược tề là hắn, đòn sát thủ sau cùng, loại này tại phòng đấu giá đã không thấy hy hữu dược tề. Đối sắt thép bọ ngựa loại này cận chiến có không sai hiệu quả. Nhưng là làm Thủy Mặc Tình Thiên phát hiện dạ sắc lại ôm một cái to lớn tổ ong vò vẽ chạy tới thời. Điểm hắn đỏ ngầu cả mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.